Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô phải làm chút gì? Tất cả đều có người chuyên phụ trách cùng chỉ đạo. Cô chỉ cần câm miệng hợp tác, không thể phản kháng chút nào. Từ nhỏ cô luôn là cô bé ngoan, luôn luôn chỉ có ngoan ngoãn nghe lời người ta an bài. Cho nên lần này, cô vẫn là thỏa hiệp. Quan trọng nhất là, ở sâu thẳm trong nội tâm của cô vẫn mong muốn phải tận mắt chứng kiến buổi hôn lễ kia. Lấy nghi nghiện xong biết vương tử cùng công chúa từ đó, trải qua ngày tháng hạnh phúc vui vẻ. Tấm lớp bình dân như cô chỉ cần yên lặng chúc phúc là tốt rồi. Cô cũng sẽ yên tâm hạnh phúc. Thế là vào một ngày giữa tháng 3, tiết trời sáng sủa, vạn dặm không một bóng người. Thời tiết tốt đẹp như vậy, Mỹ Vi ngoan ngoãn ngồi trong chiếc xe đồng ra vai tối, địa điểm diễn ra hôn lễ. Trận hôn lễ thế kỷ này, từ đầu đến giờ hoàn toàn theo sở thích và phong cách của Đồng Sai Thiến mà làm. Long trọng xa hoa, tụ tập toàn thể những nhân vật nổi tiếng, bày biện trang hoàng trong phòng khách sạn, không nơi nào không làm xa từ nghệ nhân nổi danh. Cho dù chỉ là một xẻ lụa cũng xa xỉ, rực rỡ, làm cho người người phải chặt lưỡi than thở. Chỉ có thể cảm thán tài lực quá ư hùng hậu của Thạch gia. Xem ra, Thạch Quân Nghị đối với vợ sắp cưới chính là vô cùng cương triều. Cương triều tới mức đều toàn bộ làm theo ý muốn của cô ấy. Chỉ cần cô ấy muốn, hắn cũng sẽ cho cô ấy. Trừ Đồng Gia Thiến, em nhất định phải giở trò, giận dỗi với anh vào lúc này, phải không? Giọng nói lạnh lùng của một nam giới đang chuyển ra từ khe cửa chưa được đóng chặt. Lam Mỹ Vi cùng với 7 cô gái khác, hai mặt nhìn nhau đứng ở trên hành lang. Rời đi cũng không tiện, ở lại cũng không xong. Ai nấy đều lúng túng không biết phải làm thế nào cho phải. Dưới lầu khách đã mời tới đông đủ, chỉ chờ cô dâu chú rể hình thành nghi lễ trong giáo đường là có thể bắt đầu. Nhưng có ai nghĩ được, một đôi cô dâu chú rể vô cùng ân ái chuẩn bị kết hôn lại đang ở trong phòng cãi nhau chứ? Chuyện bắt đầu từ đâu đây? Mỹ Vi khẽ nhíu mày hồi tưởng lại, đúng rồi, 10 phút trước, chú rể tới thăm cô dâu. Mấy phụ dâu cùng chị em liền thức thời rút ra khỏi phòng, cho hai người bọn họ không gian. Ai biết những cô bé kia yêu bắt quái như vậy, ra khỏi vòng nhưng không rời đi mà ở trên hành lang tính toán, có thể nghe được chút tin tức gì đó. Được rồi, Mỹ Vi thừa nhận, chính mình cũng thật là kẻ yêu thích chuyện bắt quái. Thấy các cô ấy lộ liễu nghe lén, cô cũng không thể làm gì khác, là miễn cưỡng. Ách, đi theo nghe. Ai cũng không thể ngờ tới chỉ là 5 phút đồng hồ, không khí bên trong liền hoàn toàn đông lại. Bởi vì Đồng Sai Thiến yêu cầu Thạch Quân Nghị đem 30% cổ phần kế hoạch hợp tác mới nhất của Duệ Giang cùng Đồng Thị sang tên cho cô ta. Thế là trong phòng một mảnh lạnh như băng. Không thể nào. Tại sao? Anh không phải nói là yêu em, có thể cho em bất kỳ những gì em cần đó sao? 10 tỷ trong kế hoạch đầu tư hợp tác chung của Duệ Giang và Đồng Thị cũng không nằm trong phạm vi của anh. Hơn nữa, mình có thể cùng bị buộc cho là hai viện khác nhau. Đồng Sai Thiến cùng hắn ở chung một chỗ nhiều năm như thế, lại còn không hiểu rõ hắn. Thạch Quân Nghị con mắt đèn lạnh xét run. Vậy anh chính là không yêu em. 30% có bao nhiêu tiền? Đối với Thạch Quân Nghị anh căn bản mà nói, tính là cái gì? Có một chút như thế anh cũng không cho em. Còn nói yêu em sao? Giọng nói Đồng Sai Thiến kích động. Thì ra tình yêu có thể dùng tiền để cân nhắc. Cho chính là yêu, không cho chính là không thương. Thạch Quân Nghị cảm thấy tâm lạnh hơn. Kế hoạch hợp tác cùng Đồng Thị ngay từ đầu đã thương thảo tốt. Theo như tỷ lệ cổ phần đầu tư Duệ Giang chiếm 60%, Đồng Thị 30%. Bây giờ em muốn anh cho em 30%. Anh thế nào giao phó với hội đồng quản trị? Hừm, anh đừng có khoác cái bộ dáng trên thương trường đó nói chuyện với em. Ai không biết Thạch Quân Nghị anh thủ đoạn ác liệt. Ở hội đồng quản trị nói một nói không ai nói hai. Đám đồng sự của anh thì dám nói cái gì? Bọn chúng không phải luôn cuồn cuộn nghe theo anh giao phó thì là gì? Anh muốn tìm lý do qua loa tắc trách thì cũng tìm một cái tốt hơn đi. Anh cần gì phải lấy lý do? Anh chỉ nói cho em biết, không thể nào. Hắn vẫn dung túng cho Đồng Sai Thiến điều ngoa tùy hứng, thậm chí đôi khi còn thích sự bốc đồng của cô. Nhưng mà không có nghĩa yêu cô là có thể mặc cho cô. Ta cần ta cứ lấy, hắn cũng có nguyên tắc cực hạn. Vậy em cũng nói cho em biết, anh không cho em cổ phần, em liền không thể nào kết hôn với anh. Không thể nào. Giọng nói Đồng Sai Thiến mềm mại và lúc này nghe tới lại có vẻ thé thé sắc bén. Sàn phòng lần nữa một mảnh đông lạnh. Mấy vị bất an cực kỳ, bọn họ trò chuyện thật sự quá. Cái kia, họ nghe lén riêng tư của người khác dường như không tốt lắm. Quan trọng nhất là lại còn nghe được loại chuyện như vậy. Này, chúng ta đi thôi. Cô nhỏ giọng nói, khẽ kéo váy cô gái bên cạnh lại bị trừng mắt. Cô đành rút tay về. Họ đều không đi, vậy không thể làm gì khác hơn là cô đi. Đi không được mấy bước lại lần nữa nghe được giọng nói của Thạch Quân Nghị. Không tự chủ được ngừng chân lại. Đồng Sai Thiến, không nên nói những lời này với tôi, có hiểu hay không? vừa lạnh vừa trầm, mùi vị cảnh cáo sâu sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net